FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, thế giới mạnh nhất nam nhân. Reinhardt tự hồ không nghĩ tới Senko sẽ nói như vậy, không khỏi ngẩn người, tiếp lấy trên mặt hắn triển lộ ra một tia khiêm tốn mỉm cười. Nụ cười này vô cùng ánh nắng rực rỡ, đơn giản có thể nói là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ điển hình. Thật có lỗi, tại hạ đúng là bởi vì chính mình tư tâm, không quan hệ quốc gia. Tại hạ làm quân nhân nhiệt huyết đã bị các hạ đốt lên. Ánh mắt hai người tại giữa không trung gặp, gỡ, phảng phất muốn bắn ra như thực chất tia lửa. Tiếp lấy sắc mặt hai người nghiêm một chút, đồng thời hướng đối phương chính thức thông báo tên của mình. Senko, Reinhardt von Astrea, giống như cử hành một trận thần thánh nghi thức, nhất quyết sinh tử. Lời còn chưa dứt, người mặc màu trắng kỵ sĩ phục Reinhardt cùng người mặc hắc bào Senko hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lập tức toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh giống như thiên băng địa liệt. Lấy hai người đụng nhau trung tâm, cứng rắn gạch đá mặt đất trực tiếp xuất hiện hình mạng nhện vết rạn. Sau đó ầm vang vỡ vụn. Tất cả cửa sổ toàn bộ bị dư ba chấn vỡ. Vô luận là quý tộc vẫn là kỵ sĩ đều bị khí lãng thổi đến người ngã ngựa đổ. Chỉ có mấy tên thực lực mạnh mẽ vương tuyển người thiếu nữ tại chính mình kỵ sĩ viện trợ dưới đứng vững bước chân. Khi dư ba tan biến, đám người lần nữa nhìn về phía giữa sân. Lúc này Reinhardt đã rút ra long kiếm. Lóng lánh bạch quang long kiếm cùng Senko Apocalypse quyền sáo giữ lẫn nhau va chạm, phát ra hồng trung đại lữ đinh tai nhức óc tiếng va đập. Tia lửa giống như pháo hoa nở rộ. So sánh với còn ném xuống đất thần long đầu lâu, trong sân hai người kia càng giống là hất lên ra người cự long. Mắt thấy rằng co không xong, hai người mười phần có ăn ý đồng thời tách ra. Tiếp lấy hóa thành một đen một trắng hai tia chớp không ngừng tại toàn bộ không gian bên trong giao hội, va chạm. Lúc này, đã sớm trốn đến đài cao phía sau hiền nhân nghị hội lúc này mới run rẩy nhô đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một tên nữ tính hiền giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Miklotop đại nhân, Reinhardt khanh có phần thắng sao? Miklotop một mặt vẻ mặt tràn đầy tự tin nói: đương nhiên, Reinhardt khanh thực lực mọi người chúng ta rõ như ban ngày, tuyệt đối không phải một cái không biết từ cái kia nông thôn địa phương chạy đến vô danh tiểu tốt có thể so sánh được. Không ra 3 phút, Reinhardt khanh nhất định có thể đem cái này giết chóc thần long cuồng đồ chém giết tại chỗ. Đối với Reinhardt thực lực tương đương hiểu rõ, Miklotop có tuyệt đối tự tin. Cái này thế nhưng là trên đời mạnh nhất nam nhân, làm sao lại thua? Không tồn tại. Thế nhưng là thần long đã chết, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Một tên hiền giả lo lắng nói. Hắn vừa ra khỏi miệng, lập tức mây đen thảm đám. Tất cả hiền giả đều biết, đã mất đi thần long Lagnisa, chiếc thuyền lớn này đã lung lay sắp đổ. Miklotop trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù hắn muốn tiếp tục ngồi tại nghị trưởng vị trí bên trên làm mưa làm gió, dù sao vua không ngai quyền lực không phải dễ dàng như vậy buông tay, nhưng là hắn cũng phải vì chính mình, vì gia tộc cân nhắc. Hắn cân nhắc một chút ngữ khí, lấy thử giọng điệu lơ đãng nói: có lẽ chúng ta có thể cùng Volakia đế quốc tự mình liên lạc một chút. Lập tức các vị hiền nhân khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía hắn. Lagnisa đang đứng ở nguy nan thời khắc, mà hiền nhân nghị hội nghị trưởng thế mà đưa ra muốn bán nước cầu vinh. Người cái tên này, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Đầu chọc phó nghị trưởng lập tức giận tím mặt, chửi ầm lên. Miklotop trong mắt lóe lên một tia sát ý, lại một mặt hiền lành khuyên lơn: các vị đồng liêu suy nghĩ thật kỹ, đã mất đi thần long phù hộ, lại không có quốc vương, Lagnisa đã nguy cơ sớm tối, bị gồm thâu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, chúng ta sao không sớm tính toán? Có thể tiến vào hiền giả nghị hội đều là lão hồ ly thành tinh. Hắn như thế vừa phân tích, đám người lập tức ở trong lòng phán đoán được mất. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt lấp lóe không thôi. Mick lột tốp đối với đầu chọc hiền giả lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Tiểu tử, nghị trưởng ngươi không tranh nổi ta. Lần này đồng dạng không có cách nào ngăn cản ta đem toàn bộ Lagnisa bán cái giá tốt. Mick lột tốp trong ánh mắt rõ ràng toát ra dạng này ý tứ. Lão phu liều mạng với ngươi. Ngươi cái này quân bán nước. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là đầu chọc hiền giả thế mà lập tức đánh tới. Tên này đầu chọc hiền giả có được một bộ phận phương Bắc Gusteco vương quốc huyết thống. Thân thể cường tráng, Mick Lotop không có phòng bị lập tức bị đánh bại trên mặt đất. Hai người trong nháy mắt xoay đánh thành một đoàn. Rất nhanh hai người chiến đấu lan đến gần cái khác hiền giả. Thế là một bộ trước nay chưa từng có kỳ cảnh xuất hiện. Senko cùng Reinhardt ở phía trước đánh. Một đám số tuổi cộng lại vượt qua bốn chữ số lão gia gia lão nãi nãi thế mà trốn ở đài cao. Đằng sau cũng hỗn chiến thành một đoàn. Nếu như bị dưới đài cái khác quyền quý trông thấy. Chỉ sợ phải lớn ngoài dự kiến. Nắm trong tay Lagnisa đại bộ phận quyền lực hiền nhân nghị hội thế mà dứt bỏ phong độ. Không để ý chính mình số tuổi treo lên hội đồng tới. Lúc này, Senko cùng Reinhardt chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai người đã đánh nhau thật tình. Rốt cuộc không để ý tới người bên cạnh. Huống chi Reinhardt có điều cố kỵ. Senko thế nhưng là nửa phần không có. Hắn ước gì toàn bộ Lagnisa quý tộc. Kỵ sĩ giai tầng đều chết sạch. Để cho hắn một lần nữa tạo nên quốc gia này. Đem cải tạo thành một cái lấy Wick Cao làm quốc giáo. Tín ngưỡng Wick of Envy hai thế tông giáo quốc gia. Mà muốn làm đến dạng này từ trên xuống dưới lớn cải cách. Những thứ này vương quốc vốn có giai tầng thống trị liền đều thành trở ngại. Nhất định phải giúp cho bài trừ. Senko mang theo để ý như vậy tưởng nhớ. Hướng Reinhardt phát động hung mãnh tiến công. Mang theo bành trướng ma lực nắm đấm dùng sức hướng Reinhardt thân thể yếu hại chào hỏi. Reinhardt thoạt đầu còn cố kỵ một bên người vô tội sinh mệnh. Đánh lấy thế mà đã rơi vào hạ phong. Lập tức bị Senko nắm lấy cơ hội một quyền đánh nổ hắn trái tim. May mắn hắn có được bất tử điểu gia hộ. Lập tức sống lại. Đồng thời cái này gia hộ cũng thay đổi thành bất tử điểu gia hộ. Tục, nói trắng ra là. Cái này bất tử điểu gia hộ có thể vì Reinhardt vô hạn kéo dài tính mạng. Phương thức bình thường căn bản là không có cách giết chết hắn. Đây cũng là hắn được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân nguyên nhân một trong. Hắn đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đồng thời có một đống lớn như là kiếm thánh gia hộ loại hình tăng cường sức chiến đấu gia hộ. Lực chiến đấu của hắn cũng cường đại một thớt. Công thủ gồm nhiều mặt. Còn có vô hạn phục sinh. Hoàn toàn chính là bắc cấp nhân vật đại biểu. Bị giết chết một lần về sau. Reinhardt rốt cuộc không để ý tới người khác. Đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Senko trên thân. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành. Quyền phong bay loạn. Thỉnh thoảng có vận khí không tốt quý tộc bị kiếm phong chém thành hai mảnh. Hoặc bị quyền phong đánh nổ. Đám người lập tức phát ra trận trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đại lượng đám người không kịp chờ đợi trốn ra phía ngoài đi. Ầm ầm, trong lúc đó từng đạo màu đen tường băng dâng lên, đem toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh triệt để biến thành một tòa cự hình nhà giam. Hoặc là nói cự hình giác đấu trường. Vô luận là quý tộc vẫn là kỵ sĩ một cái đều chạy bộ. Chỉ có thể chờ đợi Senko cùng Reinhardt phân ra thắng bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.